Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4429, ý nghĩ của mình. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ nhíu mày, làm một cái ngoại nhân, hắn xác thực không có có quyền lợi, quyết định Ni Nhi, vận mệnh, bất quá, nếu như muốn nói nội ngoại khác nhau, kỳ thực Trương Xuân Hoa, cũng không có quyền lợi thay thế Ni Nhi, đến quyết. Định Ni Nhi vận mệnh. Tuy nhiên, Trương Xuân Hoa là Ni Nhi mẫu thân. Nhưng Ni Nhi bản thân lại cũng không là Trương Xuân Hoa sinh mệnh Trương mở đầu. Cũng không phải là Trương Xuân Hoa nuôi một cái tiểu sủng vật. Có quyền nhất quyết định Ni Nhi vận mệnh. Chính là nàng chính mình. Đối với Ni Nhi tới nói, ngoại trừ chính nàng bên ngoài, tất cả mọi người là người ngoài. Chu Hoành Vũ quay đầu. Hướng Ni Nhi nhìn sang, thật sâu nhìn xem Ni Nhi, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, ta muốn nghe xem ngươi, ý nghĩ của mình, ngươi có thể thử nghĩ một hồi, ngươi hy vọng lớn lên trưởng thành sau ngươi, sẽ trở thành một cái gì dạng tồn tại đâu, ngoặc kép, cái này, ta, Ni Nhi khiếp đảm nhìn một chút Chu Hoành Vũ, lại quay đầu nhìn một chút mụ mụ. Muốn một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài quyết định tương lai của mình vẫn là quá khó khăn. Nàng đã thành thói quen hết thảy từ phụ mẫu quyết định, chính mình kỳ thực cũng không có cái gì chủ ý. Nhìn thấy một màn này, Trương Xuân Hoa há to miệng liền dự định nói chuyện, thế nhưng là sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giơ tay lên ngăn lại Trương Xuân Hoa. Tuy nhiên Ni Nhi còn nhỏ, nhưng là nếu là vì nàng đặt tên, như vậy nàng người, ý kiến, mới là ta coi trọng nhất. Phụ mẫu ý kiến, tuy nhiên cũng sẽ không bị xem nhẹ, nhưng đối Chu Hoành Vũ tới, nói, phụ mẫu ý kiến, nhiều nhất chỉ có thể làm tham khảo, làm phụ trợ, vô luận như thế nào. Phụ mẫu ý kiến, tuyệt đối sẽ không trở thành tính quyết, định nhân tố, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vừa xinh đẹp lại thông minh, lan tâm huệ chất, những thứ này phẩm chất riêng, Chu Hoành Vũ đã tiếp thu. Thế nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn phải biết Ni Nhi ý nghĩ của mình. Nhìn thấy mụ mụ không nói lời nào, mà một bên khác, Chu Hoành Vũ lại một mực nhìn lấy chính mình, chờ đợi lấy câu trả lời của mình. Bối rối sau khi, Ni Nhi cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Bối rối cuối cùng chỉ có thể là nhất thời. Không có người có thể một mực bối rối xuống dưới. Làm Ni Nhi biết, nàng nhất định phải trả lời cái vấn đề này thời điểm. Bối rối liền dần dần tiêu tán. Ni Nhi cũng bắt đầu thử nghiệm. Ảo tưởng nghĩ một hồi một số cuối năm. Nàng đến cùng hy vọng chính mình thành tại sao người như vậy. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Chu Hoành Vũ, Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, đều như có điều suy nghĩ. Nhưng, lại không ai nói chuyện. Ni Nhi lại chậm chạp không cách nào cho ra đáp án. Nhìn thấy một màn này, Trương Xuân Hoa thở dài một tiếng nói. Kỳ thực, nữ, hài tử, trọng yếu nhất cũng là gả một cái tốt hôn phu, giúp chồng dạy con. Đây, là một nữ nhân, có khả năng có, hoàn mỹ nhất cả đời. Chấm ngoặc kép, lời của ngươi nói, ta cũng không muốn phủ nhận, cũng xác thực có rất nhiều nữ nhân, đều là coi đây là mục tiêu, đồng thời như vậy vượt qua cả đời. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi phải biết, cũng không phải là, tất cả mọi người, đều hy vọng dạng này qua cả đời này. Tối thiểu nhất, Ni, Nhi giống như liền không nghĩ như vậy. Cái gì? Trương Xuân Hoa vô ý thức quay đầu, hướng Ni Nhi nhìn sang. Quả nhiên, tại Trương Xuân Hoa nhìn kỹ, Ni Nhi chính cau mày, gương mặt mâu thuẫn. Ni Nhi sinh ra ở trong tiểu sơn thôn, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhưng là, nghĩ tới một số cuối năm, chính mình cũng giống trong thôn những cái kia nữ hài một dạng, gả cho trong thôn một người trẻ tuổi, sau đó sinh hạ hai tử. Lại sau đó, nàng liền biến thành một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông phụ, cùng trong thôn những cái kia nông phụ cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đây chính là tương lai của nàng sao? Không, cũng không phải. Tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ. Thế nhưng là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, bởi vì phụ thân chết sớm. Ni Nhi xa so với người đồng lứa. Muốn hiểu chuyện, được nhiều. Chỉ riêng tình thương mà nói. Nàng đã không so trong thôn những cái kia 10, 7, 18 tuổi đại cô nương kém. Vừa vặn ngược lại, tại Ni Nhi trong mắt, trong thôn những cái kia 17, 18 tuổi đại cô nương, thực sự quá ngu, quá ngu. Mỗi ngày chỉ biết là cùng trong thôn những kia tuổi trẻ tiểu tử mắt đi mày. Lại, anh em, tại trong mắt của các nàng, tâm lý, tìm tới một cái như ý lang quân, đem chính mình gả đi, cũng là lớn nhất tâm nguyện. Đến nỗi cái gì là như ý lang quân? Kỳ thực rất đơn giản. Trong thôn thế hệ tuổi trẻ bên trong, ưu tú nhất cũng là lớn nhất như ý. Nguyên bản, Ni Nhi kỳ thực cũng bất quá là một thành viên trong đó. Tại Chu Hoành Vũ đến trước, trong lòng của nàng, toàn bộ thôn xóm, chính là nàng toàn thế giới. Ý nghĩ của mẹ cũng là ý nghĩ của nàng. Chờ mình trưởng thành, tìm trong thôn ưu tú nhất tiểu tử gả. Sau đó cho hắn sinh con, nấu cơm cho hắn ăn, chiếu cố hắn cùng hài tử ăn ở. Đây chính là trong mắt của nàng, chính mình vốn có cả đời. Thế nhưng là, kể từ cùng Chu Hoành Vũ tiếp xúc sau, nhất là, làm Chu Hoành Vũ hỏi thăm nàng. Một số cuối năm, nàng hy vọng chính mình biến thành cái gì dạng thời điểm, Ni Nhi tâm bị triệt để mở ra. Nếu như nàng thật có thể tự do quyết định tương lai mình sẽ trở thành cái gì, người như vậy lời nói như vậy không hề nghi ngờ, nàng không muốn trở thành một cái nông phụ. Đó cũng không phải xem thường nông phụ, trên thực tế mẹ của nàng cũng là một cái danh phó kỳ thực điển hình nông phụ. Nàng vô cùng thích mẹ của mình, cũng sẽ không xem thường nàng. Thế nhưng là dù vậy, nàng cũng không hy vọng chính mình cũng trở thành một cái nông phụ. Đơn thuần, đơn giản là nàng không nghĩ cái thế giới này như thế lớn. Nàng tại sao không thể đến chỗ đi một chút nhìn xem, trong thiên hạ này anh hùng hào kiệt nhiều không kể xiết. Tại sao nàng nhất định phải tại như thế một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, từ người lùn bên trong cất cao cái tìm người gả đây? Suy tư ở giữa, Ni Nhi ngẩng đầu lên, chần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ nói: "Ta thật có thể lựa chọn tương lai của ta sao?" Ngoặc kép: "Đương nhiên có thể, tương lai của ngươi, từ ngươi tự mình lựa chọn." Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Bất quá, càng là cuộc sống huy hoàng thì càng cần trải qua gian nan hiểm trở. Không trải qua mưa gió, thế nào khả năng nhìn thấy cầu vồng? Không có người có thể tùy tiện thành công. Lựa chọn huy hoàng, kỳ thực cũng là lựa chọn khó khăn. Mà lựa chọn bình thường, kỳ thực nhiều khi cũng là lựa chọn an lành khoái. Lạc, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Ni Nhi dũng cảm ngẩng đầu, thật sâu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Vô luận tương lai phải đối mặt là cái gì, ta đều không hy vọng tương lai của mình chỉ là một cái nông phụ. Đã như vậy, ngươi nói xem, ngươi hy vọng một số cuối năm chính mình thành làm một cái gì người như vậy đâu? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết, ta tương lai muốn trở thành cái gì người như vậy. Từ có ký ức đến nay, ta liền sinh hoạt tại trong tiểu sơn thôn. Thế giới bên ngoài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn xem ủy khuất cúi đầu xuống. Không nói nữa Ni Nhi. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Đúng vậy a, Ni Nhi không muốn trở thành một cái nông phụ. Nhưng lại cũng không biết, trên cái thế giới này, đến cùng đều có cái gì người như vậy. Cũng không biết, làm một cái nữ nhân, đều có thể có như thế nào huy hoàng cùng rực rỡ. Bởi vậy, để cho nàng hiện tại liền lựa chọn tương lai của mình. Nàng tuyền, không được, vô luận là tri thức vẫn là kiến thức, đều thiếu nợ thiếu nhiều lắm. Chu Hoành Vũ cũng bất đắc dĩ, cũng không thể Từ hắn đến quyết định Ni Nhi tương lai đi. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Trương Xuân Hoa nhìn sang. Bất đắc dĩ nói, không có cách, không phải ta không muốn giúp bận bịu. Thật sự là, chính nàng cũng không biết mình muốn trở thành cái gì người như vậy. Đắng chát nhẹ gật đầu. Trương Xuân Hoa nói, trong mắt của ta, nàng hẳn là, sẽ cùng ta tổ tông một dạng, thành làm một cái nông phụ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, chính nàng cũng không muốn. Cái kia, người nói, tên thật quyết định vận mệnh sao? Ngoặc kép, cái này, trần chờ nhíu mày. Chu Hoành Vũ nói, không, trên thực tế, tên cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Xác thực nói, chính thức có thể thay đổi vận mệnh là lựa chọn. Ngoặc kép, hết chương.